Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1032 Mặc Mặc. Thực lãnh đi, Nhan Bạch mang theo Quý Bạch Mặc đi rồi. Diêm Lễ còn lại là ánh mắt hơi mang xin lỗi nhìn thoáng qua Quý gia mọi người. Theo sau đẩy trên xe lăn Nhan Bạch, cùng rời đi Quý gia, Quý Như Ngọc còn lại là đứng ở tại chỗ. Yên lặng nhìn chăm chú vào ngồi ở trên xe lăn Nhan Bạch bóng dáng. Trong mắt cảm xúc phức tạp đến cực điểm, lần đầu tiên gặp được Nhan Bạch cảnh tượng. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, hắn tưởng bảo hộ cái này tốt đẹp người. Mặc dù lực lượng mỏng manh, nhưng là cũng muốn vì nàng tận lực phụng hiến ra bản thân lớn nhất lực lượng. Quý Như Ngọc nắm chặt nắm tay, ở trong lòng một tiếng thở dài. Nhan Bạch đám người rời đi Quý gia lúc sau, về tới Quý gia, Quý Bạch Mặc gia, chính hắn ngẫu nhiên sẽ một người cư trú địa phương, thời gian mới đi qua cả đêm. Nhan Bạch cầm chìa khóa chui vào lỗ khóa chung, nhẹ nhàng chuyển động, cửa phòng bị mở ra. Trong phòng bày biện không có biến động, trên sofa quán vài món quần áo, bếp lò thượng bày nồi áp suất, bên trong đồ vật là nửa sống nửa chín. Hiển nhiên là chủ nhân nơi này đi vội vàng, còn không có tới kịp xử lý xong này đó nguyên liệu nấu ăn. Liền vội vàng tắt lửa, rời đi nơi này. Diêm Lễ nhìn mấy thứ này, trong lòng có chút không đành lòng. Ngày hôm qua là nguyên đán, bổn hẳn là làm Mặc Mặc về phòng ngủ đi. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía sau đi theo vài người, trên mặt mang theo điềm mỹ tươi cười, giơ lên cánh môi, tùy theo lại lần nữa mở miệng, bên trong quá lạnh, Mặc Mặc nhất định sẽ cảm mạo. Nghe Nhan Bạch nói, Diêm Lễ thủ hạ còn lại là nhìn về phía Diêm Lễ, trên mặt có chút khó xử. Bọn họ đều rõ ràng biết, nằm ở băng quan người này là một cái người chết. Người chết như thế nào sẽ lãnh đâu? Nếu đem hắn đặt ở trong phòng nói, thời tiết biến ấm, thi thể là sẽ hư thối, đi thôi. Diêm Lễ lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ đi làm, hắn tin tưởng. Nhan Bạch tổng hội chính mình suy nghĩ cẩn thận, cũng tổng hội đi tiếp thu sự thật này. Ban đêm, màn đêm buông xuống, Quý Bạch Mặc phòng sáng lên một chản đèn dây tóc. Trong nhà là Quý Bạch Mặc nhất quán phong cách bài trí, màu xám tơ tằm bị chung, nằm một người, Quý Bạch Mặc liền giống như Nhan Bạch nói như vậy, an tĩnh ngủ, nằm ở ổ chăn chung, làn da là cơ hồ trong suốt tái nhợt, có thể mơ hồ thấy dấu ở làn da phía dưới thanh đại sắc mạch máu. Môi mỏng duy trì hơi hơi thượng câu độ cung, Mặc Mặc. Nhan Bạch ăn mặc áo ngủ, đem chăn xốc lên, theo sau nằm vào ổ chăn chung. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc, trên mặt mang theo vài phần thỏa mãn. Đôi tay ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc eo, đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc ngực. Liền giống như ngày xưa giống nhau, chỉ là lúc này đây, đã không có tiếng tim đập, cảm giác được chính là ngạnh băng băng thân thể. Đó là người tử vong sau xuất hiện thi cương, thi thể cứng đờ lúc sau, liền sẽ duy trì trước khi chết động tác. Quý Bạch Mặc đó là tay tư thế hơi hơi nâng lên, giống như chạm đến người nào, Mặc Mặc, thực lãnh đi. Nhan Bạch nhắm mắt lại, không có buông ra, nàng cánh môi giơ lên, tùy theo nhẹ giọng lại lần nữa mở miệng, ta cũng cảm thấy thực lãnh đâu, bất quá không quan hệ. Nàng có thể ôm lấy Mặc Mặc, đem chính mình ấm áp truyền lại đến Mặc Mặc trên người, như vậy Mặc Mặc liền sẽ không như vậy lạnh. Ôm ấp nhất định sẽ lại lần nữa trở nên ấm áp lên, biến thành nhất ấm áp ôm ấp, ngủ ngon, Mặc Mặc. Nhan Bạch ló đầu ra, nàng dán Quý Bạch Mặc cánh môi nhẹ nhàng hôn một chút, lông mi run rẩy, theo sau một lần nữa lùi về ổ chăn chung, nhắm mắt lại, tay đem Quý Bạch Mặc câu thực khẩn, giống như thế nào đều sẽ không buông ra. Hết chương.